Những người tham gia bảo vệ Miss Ha năm 1964 nhất định đã gặp phải một biến cố lớn trong cuộc đời họ vào năm đó, Đường Phong nói. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng hiện giờ Miss Ha đã chết, Isakov cũng chết rồi, Brennan cũng chết, Stakin thì vượt ngục, vậy còn ai là người trong cuộc năm nào, Yelena cho mày. Có lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giang ngập ngừng một lúc, Đường Phong và Yelena cùng nhìn Hàn Giang. Có lẽ vấn đề là ở chỗ Stakin, ồ, mọi người nghĩ mà xem, theo như suy đoán ban nãy, bàn tay hắc ám phía sau không muốn để chúng ta tiếp xúc với người biết được chân tướng sự việc năm nào. Giả sử Miss Ha và Brennan đều bị bàn tay hắc ám đứng sau hại chết, vậy thì tại sao Stakin lại được chúng cướp mục cứu đi? Nếu không muốn Stakin mở miệng thì cho luôn hắn ta một phát súng là được rồi. Người chết rồi thì đâu còn mở miệng được, vậy sao chúng phải cứu hắn ta ra? Hàn Giang vừa suy đoán vừa nói ra nghi ngờ của anh. Ý anh là Stakin chính là bàn tay hắc ám phía sau, Đường Phong kinh ngạc. Hàn Giang lắc đầu, hiện giờ tôi vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng không thể loại trừ khả năng này. Yelena, vậy sau đó bọn em không tìm kiếm Stakin sao? Dĩ nhiên là có chứ. Ilyushin răng lưới rất rộng, nhưng đến cả chút mùi vị của Stakin anh ta cũng không ngửi thấy. Vậy bức ảnh này thì sao? Bức ảnh cho thấy gã này hình như hiện giờ đang rất ổn, Hàn Giang nhìn bức ảnh nói. Sau đó lại xảy ra một chuyện kỳ quái, chính là bức ảnh này. Có một hôm, Ilyushin đột nhiên nhận được bức ảnh này, Yelena nói. Không biết là ai gửi sao? Hàn Giang hỏi. Yelena lắc đầu, không biết, trong phong bì chỉ có bức ảnh này. Đây quả thật là chuyện kỳ quái, là ai đã gửi cho các cô bức ảnh của Stakin? Là bàn tay hắc ám phía sau đó sao? Rõ ràng không thể, hắn không thể cứu Stakin xong lại cung cấp cho các cô manh mối để kiếm Stakin, Đường Phong lẩm bẩm. Tạm thời các anh đừng quan tâm tới việc ai gửi bức ảnh vội, hãy xem bức ảnh này, các anh còn nhìn thấy điều gì không? Yelena hỏi Đường Phong và Hàn Giang. Nhìn thấy điều gì? Không phải là Stakin sao? Hàn Giang ngẫm nghĩ một hồi cũng không nhìn ra manh mối nào trên bức ảnh. Nhưng Đường Phong hình như lại nhìn ra một số vấn đề. Khung cảnh này, Đường Phong trở nên do dự cuối cùng vẫn khẳng định nói. Khung cảnh này là ở Trung Quốc. Sao cơ, Stakin đã từng tới Trung Quốc? Hàn Giang ngạc nhiên. Tôi không những nhìn ra đây là Trung Quốc mà còn đoán rằng, rất có khả năng là chụp trên dãy núi Hạ Lan. Sao lại như vậy được? Chỉ dựa vào bức ảnh này mà cậu có thể nhận ra Stakin đã tới núi Hạ Lan ư? Hàn Giang không tin. Đường Phong chỉ vào cảnh trong ảnh, nói. Anh nhìn chỗ này, khung cảnh là dạng núi phía gần toàn là cây hạnh nhân Mông Cổ, trên dốc núi phía xa là cây vân sam Thanh Hải, hai loài thực vật này đều phân bố tại khu vực Tây Bắc nước ta. Theo tôi biết thì trên núi Hạ Lan cũng có hai loài cây này. Chỉ dựa vào cái này thôi sao? Hàn Giang bán tín bán nghi. Còn nữa, anh nhìn vách núi treo leo trong ảnh đi. Đường Phong nhắc nhở Hàn Giang, trên vách núi, hình như là hai con vật gì đấy, Sơn Dương phải không? Hàn Giang không hiểu ý Đường Phong. Đó là cửu hoang Himalaya, Đường Phong khẳng định, cửu hoang Himalaya, giữa những vách núi dựng đứng treo leo là nơi mà cửu hoang Himalaya rất thích sống. Cửu hoang Himalaya, cộng thêm thực vật trong ảnh, về cơ bản tôi có thể khẳng định bức ảnh này được chụp trên dãy núi Hạ Lan, Đường Phong suy đoán. Stakin xuất hiện trên núi Hạ Lan, lẽ nào bọn chúng đã biết được kế hoạch tiếp theo của chúng ta? Hàn Giang có chút mơ hồ, xem ra, rất có khả năng bọn chúng lại đi trước một bước, Đường Phong nói. Yelena không hiểu Hàn Giang và Đường Phong ý gì, vậy là Đường Phong kể lại cho Yelena nghe về tin tức mà giáo sư La giải mã được. Cô nghe xong, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là, lần này tôi tới đây là quá đúng rồi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tới núi Hạ Lan, hy vọng không những có thể đoạt được kệ tranh ngọc mà còn tóm được cả Stakin. Em, đi cùng bọn anh sao? Hàn Giang nhìn Yelena có chút do dự. Sao, không được à? Cái gã Stakin đó lợi hại hơn Stefan rất nhiều đấy, không có em, chỉ dựa vào anh chắc chắn không đấu lại với hắn đâu, Yelena nói. Xem ra đành phải vậy thôi, Stefan vẫn chưa tóm được, giờ lại mọc thêm Stakin, Hàn Giang lẩm bẩm. Mọi người chia nhau chuẩn bị, chẳng mấy chốc năm người Đường Phong, Hàn Giang, Yelena, Từ Nhân Vũ và Makarov đã lần lượt xuất phát. Cách chương.